Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Chaki Sinh 0505. Thương thuyền hầu phủ đã trở lại. Hàng hóa cung ứng cho cửa hàng cũng tới rồi. Lê Uyển kích động không thôi, nâng mặt lên nhìn Tần Mục Ẩn, cái trán cũng cái trán hắn, thần thái hai tròng mắt sáng láng, thủy quang nhộn nhạo, so gợn sóng trong ao càng khiến người nao lòng hơi nhổ ra. Cảm ơn ngài. Tần Mục Ẩn đẩy nàng ra, từ ăn Tết xong hắn muốn làm chút chuyện, nâng tay lên, nhéo nhéo hai má nàng, quả thực, xúc cảm cực tốt, lại nhéo thêm hai cái, trêu chọc nói. Không nói hòa ly nữa, ta tò mò, sao nàng sinh ra cái ý tưởng này? Lê Uyển giữ tay hắn lại, nhíu nhíu mày, xoa xoa hai má, thở dài, dăm ba câu nói đáy lòng nàng lo lắng. Cùng điều Tần Mục Ẩn nghĩ không sai biệt lắm. Quả thật là bởi vì lão phu nhân, hắn dựa vào trên vách xe, tay kéo tay nhỏ nàng. Lão phu nhân khoan dung, phương diện con nối dõi không đặt nặng, nếu nàng không nghĩ thông, có thể nạp hai tiểu thiếp là được, có hài tử, khẳng định lão phu nhân vui vẻ, người khác cũng sẽ khen nàng rộng lượng. Lê Uyển nắm hắn một phen, dỗi nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý. Tinh thần Tần Mục Ẩn tỉnh táo, mày kiếm nhọn lên, hai mắt mở lớn. Nàng biết, nàng đương nhiên biết, bằng không theo tuổi tác Tần Mục Ẩn, trong phủ sớm đã thê thiếp thành đàn, chính là, trước khi gả đến hầu phủ liền nghe nói hầu hạ bên cạnh hắn vẫn là hai gã sai vặt, Tần Mục Ẩn lại giữ mình trong sạch, lão phu nhân nếu không thuận theo, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lê Uyển cầm tay hắn chơi, không nói, tay hắn rất đẹp, thon dài trắng nõn, móng tay cắt sát thịt, phi thường sạch sẽ, nguyên nhân tập võ. Chỗ khớp xương ngón út có vết chai mỏng, nàng nhìn tay Tần Mục Ẩn, Tần Mục Ẩn cũng nửa híp mắt không giấu vết nhìn nàng, mặt phấn môi anh đào, đôi mắt đẹp lưu chuyển, một thân quần áo màu lam nhạt bao lấy dáng người yểu điệu, áo khoác xa y màu trắng càng tôn thêm vài phần động lòng người. Mấy ngày tới nay tính tình nàng rộng rãi rất nhiều, cả người tản ra khí chất nghịch ngợm ấm áp, bất đồng với tử khí trầm trầm trước kia. Trở về hầu phủ, Từ Huân vội vàng thu thập đồ vật, trời đã tối rồi, trong phủ treo đèn lồng lên, nếu không phải hai người trên đường ham chơi sớm đã trở về tới rồi. Bất quá, nàng thật sự thỏa mãn, trên đường đi qua một mảnh rừng hoa đào, Tần Mục Ẩn mang nàng đi một vòng ngắm cảnh, Lê Uyển còn hái được một ít cánh hoa trở về đưa phòng bếp làm bánh đào hoa. Năm trước ba người đều ngồi buồn ở trong xe ngựa, lần này, thưởng thức phong cảnh ven đường, non xanh nước biếc vườn quanh. Muôn hoa đua nở, cây đâm chồi nảy lộc, thể xác và tinh thần Lê Uyển đều thông thuận rất nhiều. Xuyên qua ngõ hẻm, nàng cùng Tần Mục Ẩn thương lượng. Muốn đi Tĩnh An viện trước thỉnh an lão phu nhân hay không? Tần Mục Ẩn nói việc này cùng lão phu nhân. Lão phu nhân có thể đoán được mục đích nàng đi Vân Ẩn tự. Đáy lòng Lê Uyển có chuyện riêng, như là khi còn nhỏ trộm đeo châu hoa lấy trong hộp trang điểm của Lưu Thị bị bắt được. Toàn Phúc đang bẩm báo cùng Tần Mục Ẩn chuyện ngày gần đây, nghe vậy, tay hắn vừa nhấc, Toàn Phúc lui ra phía sau hai bước, cúi đầu. Hiện tại sắc trời đã tối, tàu xe mệt nhọc, lão phu nhân sẽ không để ý, sáng mai lại đi không muộn. Tần Mục Ẩn liếc mắt Toàn Phúc phía sau, Toàn Phúc thức thời mà dừng bước chân lại, chờ Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển đi một khoảng cách xa hắn mới bước đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Lan không biết tính toán trong lòng Lê Uyển, thấy người đã trở lại, mặt đầy vui vẻ, tiến lên hành lễ cùng Lê Uyển, nhẹ nhàng nói. Nô tỳ liền phân phó phòng bếp truyền thiện, hầu gia nói hôm nay trở về, phòng bếp làm cơm chiều chờ, Tử Lan vui mừng hướng phòng bếp nhỏ đi, bước đi so ngày thường nhẹ nhàng thích ý, Tần Mục Ẩn nắm tay nàng, buồn cười nói. Nếu nàng không trở lại, sợ không thấy một mặt này của Tử Lan đi. Hắn nói không giả. Tử Lan từ đi theo bên người nàng, thời gian hai người tách ra không nhiều lắm, trong trí nhớ đúng thật chưa từng có lâu như vậy, nàng thu hồi tầm mắt, bài trí trong phòng cùng lúc nàng đi giống nhau, ngồi trở lại trên ghế, nàng cảm khái không thôi, Tần Mục Ẩn vào nhà thay quần áo, nàng như là trong mộng mới tỉnh. Gặp, ném xuống một chữ vội vàng chạy ra bên ngoài, Tần Mục Ẩn cứng đờ, nghĩ đến cái gì, khóe miệng cong lên, đổi xong quần áo đi e a. Lê Uyển còn không có trở về, Tử Lan đã bày biện xong chén đũa, Tần Mục Ẩn ngồi trên bàn sách lật qua hai trang, Toàn Phúc nói hai vị đại nhân ngự sử đài buộc tội hắn đưa người nhét vào, buộc tội hắn không làm tròn trách nhiệm, hoàng thượng phạt hắn ở nhà đóng cửa ăn năn, thuận tiện vì thái hậu giữ đạo hiếu. Tần Mục Ẩn ngẫm lại, đây là tin tức tốt, hàng hóa cửa hàng nàng yêu cầu đều có đủ, thừa dịp hắn ở nhà đóng cửa ăn năn, cùng nàng nói một chút phương pháp làm buôn bán. Họa trên quyển sách là Toàn Khang giúp Lê Huyền tìm một ít đồ vật cho cửa hàng, có đá quý, trang sức, bàn ghế, đầu gỗ, ghế dựa, bất quá, nhìn ra được mỗi thứ đều thực đặc biệt, hẳn là nàng sẽ cao hứng. Lúc này, Lê Huyền đã trở lại, giữa mày nhàn nhạt vui mừng, Tần Mục Ẩn liếc mắt ngắm Tử Lan một cái, người sau vội vàng hành lễ thối lui ra ngoài cửa. Lê Huyền đi phòng kim chỉ hỏi Tú Nương kiện quần áo kinh văn kia, quần áo là nàng chuẩn bị lễ vật đưa lão phu nhân, nàng đã trở lại, tất nhiên nàng muốn tự thêu quần áo. Trên đường nàng nôn nóng không thôi, tốc độ Tú Nương mau, nếu đã thêu xong làm sao bây giờ? Tú Nương ở tại thiên viện, khi Lê Huyền tìm được các nàng đang ngồi ở trên giường, vừa làm kim chỉ vừa nói chuyện phiếm, nàng khẩn trương khó an, nói ý đồ đến, mặt Tú Nương lộ nghi hoặc. Phu nhân, ngày ấy ngài đi hầu ra bảo chúng ta đem quần áo đưa trở về, nói là ngài trở về còn muốn thêu. Mặt Lê Huyền đỏ thẫm, nàng đi gấp, không hỏi Tần Mục Ẩn. Lúc này dương mắt nhìn hắn, sắc mặt nóng lên, trong lòng hắn đều nghĩ kỹ sẽ mang nàng đã chờ cũng đều an bài tất cả. Lê Huyền chỉ vào cái bàn bên cạnh nói. Hầu ra, ăn cơm đi, ngồi xe ngựa một ngày đều mệt mỏi. Nàng cân nhắc Tần Mục Ẩn hỏi nàng đi chỗ nào nàng trả lời như thế nào. Ai ngờ, hắn không mở miệng hỏi, Lê Huyền nhẹ nhàng thở ra, mới vừa cầm lấy chiếc đũa liền nghe hắn nói. Tú Nương nói có hai châm nàng làm sai rồi. Bất quá nhìn không ra, không cần tháo bỏ làm lại. Quả thực hắn đều biết, Lê Huyền nhẫn xấu hổ nhìn chăm chú tay hắn. Thiếp thân đã biết, không biết vì sao, trên mặt lộ ra đỏ ửng mất tự nhiên, mệt nàng trước khi đi nàng còn nghĩ rằng điều an bài thỏa đáng, hắn nhìn không ra không thích hợp. Kết quả, tất cả hành vi của nàng hắn đều nhìn ở trong mắt, rời mắt, lỗ tai cũng nhiễm một tầng đỏ ửng. Sáng sớm hôm sau, khi Lê Huyền tỉnh lại, Tần Mục Ẩn vẫn còn nằm ở bên cạnh, nàng vươn tay, vén rèm trướng lên, nhìn đồng hồ cát, nhắc nhở nam tử vẫn không nhúc nhích nói. Hầu ra, ngài không vào cung làm việc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay Tần Mục nhấn lên ngực nàng một cái, Lê Huyền liền ngã xuống trên người hắn. Mấy ngày nay đều không cần đi trong cung, lại nằm một chút, ta bồi nàng đi Tĩnh An viện thỉnh an lão phu nhân. Thân mình Lê Huyền buông lỏng. Thuận thế nghiêng người nằm ở trong ngực hắn, có hắn bồi, trong lòng nàng sẽ càng ngượng ngùng, bất quá, hắn không đi lại không hợp lý. Tĩnh An viện, trong phòng lão phu nhân truyền đến tiếng gõ mõ, Giang Mụ Mụ bưng hai chén tổ yến cho hai người, thấp giọng nói. Lão phu nhân bảo chuẩn bị, hai người mau ăn đi. Lê Huyền cười tiếp nhận, bởi vì ăn Tết hiện tại một vòng thịt trên bụng còn chưa có tiêu, trước khi tới hai người đã ăn qua cơm sáng, nàng không dám lại ăn. Chú ý ánh mắt Giang Mụ Mụ, chờ nàng xoay người vừa đi, Lê Huyền liền đem chén tổ yến trong tay gác qua trước mặt Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn lười biếng đem chén trong tay hắn cũng gác xuống, tư thái lười nhác. Sau đó, nàng nhìn hắn, đôi mắt đẹp hàm xuân, nhu nhược đáng thương làm mặt quỷ nói. Hầu ra, thiếp thân ăn no, ngài thông cảm thiếp thân nhiều được không? Trước kia nào nàng dám như vậy? Tần Mục Ẩn ghé mắt. Nàng gắt gao chớp mắt hai cái, tựa muốn đẩy ra hai giọt nước mắt, đáy lòng Tần Mục Ẩn buồn cười, cầm lấy chén tổ yến của nàng, chậm gì gì ăn, trên mặt Lê Huyền vui vẻ, đi tới cửa, nhìn bên ngoài thỉnh thoảng quay đầu xem hắn, như là làm cảnh giới, bộ dáng thực buồn cười. Chờ hắn ăn xong chén tổ yến của nàng, Lê Huyền mới đi đến ngồi xuống trước bàn, đem chén thả lại trước mặt mình, nịnh nọt cười cười. Cảm ơn hầu gia, một lát sau. Giang Mụ Mụ đã trở lại, thấy tổ yến trước mặt Tần Mục Ẩn vẫn không nhúc nhích, liếc mắt tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Lê Huyền chột dạ, Tần Mục Ẩn có thói ở sạch, Giang Mụ Mụ đem cho hắn là cây chén cùng cây muỗng hắn thường xuyên dùng, mà lúc này, tổ yến trong chén hắn còn nguyên. Ăn không vô, đem xuống đi, Giang Mụ Mụ thu chén, chưa nói cái gì, rõ ràng nhìn đến xuất thần sắc mặt không vui. Có thể thản nhiên dưới ánh mắt Giang Mụ Mụ đang giận phòng chừng chỉ có Tần Mục Ẩn, đổi thành nàng, Lê Huyền nhịn không được rụt rụt cổ. Nhìn nàng kia, Giang Mụ Mụ không phải người không nói đạo lý, về sau từ từ nói cùng nàng. Lê Huyền bĩu bĩu môi, hắn bảo từ từ nói vậy sao không giải thích vì sao không ăn. Vẫn là lo lắng Giang Mụ Mụ trách cứ thôi. Đại khái 30 phút sau, thanh âm mõ trong phòng ngừng, Lê Huyền cùng Tần Mục Ẩn vén mành lên, lão phu nhân xoay người, đem mõ gác qua trên ngăn tủ bên cạnh, Lê Huyền đi lên trước, tiếng nói mang theo nồng đậm giọng mũi, như là tiểu hài tử nhận sai, rũ mi kêu một tiếng dễ nghe. Lão phu nhân ngồi xong, lôi kéo tay nàng, cười nói. Trở về liền tốt, đứa nhỏ này, sợ ta không khoan dung, về sau đừng như vậy. Vào cửa hầu phủ phải hào hào sinh hoạt, nếu Mục Ẩn khi dễ con hãy nói cùng ta, ta gian dạy hắn. Khóe miệng nàng mang cười, dường như gian dạy Tần Mục Ẩn chỉ là nói chơi. Lê Huyền gật đầu thật mạnh, nàng rõ ràng lão phu nhân nói không phải an ủi nàng. Đời trước, vô luận nàng kiêu ngạo ương ngạnh bao nhiêu, nháo đến trước mặt lão phu nhân đều là thiên vị nàng. Mục Ẩn sao không đi trong cung, ánh mắt lão phu nhân chuyển qua trên người Tần Mục Ẩn. Trần chờ nghĩ nghĩ, tính lên không phải ngày nghỉ, hắn nên vào cung làm việc mới đúng. Trong cung không có việc gì, có đi hay không không sao, đúng rồi, chuyện nhị thúc mẫu cùng tam thẩm sao rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam thúc đi lại bộ nhậm chức, trước không ở kinh thành làm quan, người phía dưới sai sử không nghe, Tần Hoài lại cứ không thoải mái, thế nhưng tiêu tiền mua một ít người tìm phiền toái cho Tần Uyên, một ngày kia hắn đi Vân Ẩn tự. Nguyên thị cùng Liên thị xảo lên, muốn đi Vân Ẩn đón lão phu nhân trở về chủ trì công đạo, nhị phòng đã bại, Nguyên thị cùng Tần Hoài lại nhảy nhót cũng là tăng thêm cơm nước cho người trong kinh sau việc vui thôi. Lê Huyền ngồi xuống bên người lão phu nhân, Tần Mục Ẩn ngồi ở bên cạnh ghế trên, lão phu nhân gỡ Phật châu trong tay xuống, Lê Huyền thuận thế tiếp nhận kéo ngăn kéo ra bỏ vào, nghe lão phu nhân thở dài. Còn có thể thế nào? Tính tình nhị thúc mẫu các ngươi thế nào còn không rõ. Có lý không tha người so với mình tốt hơn. Tam thẩm ngươi lại là người bộc trực. Ở trong phòng cãi nhau một hồi, thiếu chút nữa hai người đánh nhau. Ta khuyên cũng không được. Cuối cùng đem người tách đi ra ngoài. Cũng không biết tam thẩm ngươi có trách ta không. Lúc ấy Nguyên thị không thuận theo liền cào. Liên thị cũng không phải người chịu khi dễ. Cùng động thủ hai tay, ăn vạ trên đầu hầu phủ. Lão phu nhân tự nhiên muốn đem các nàng đi ra ngoài. Trong lòng tam thẩm minh bạch, sẽ không giận ngài, chờ thêm mấy ngày nhàn rỗi, còn đưa thiếp mời đại đường tẩu mời nàng tới ngồi chơi, thuận tiện hỏi nàng một chút. Kỳ thi mùa xuân bởi vì thái hậu qua đời hủy bỏ, phải đợi 2 năm mới có thể khoa cử, Tần Mục Trang cùng Tần Mục Cánh chỉ có lại đợi. Lúc này, Giang Mụ Mụ ở cửa thông bẩm, lão phu nhân, hầu gia, tam lão phu nhân cùng đại phu nhân tới. Lão phu nhân cười nói. Thật là nhắc Tào Tháo đến, 2 ngày này Liên thị ôm một bụng hỏa, Tần Hoài không có bản lĩnh có thể quái ai, Nguyên thị suy nghĩ biện pháp kiếm chuyện với nàng, ngày thường Liên thị dễ nói chuyện cũng không phải là người dễ dàng chịu khi dễ, nghĩ đến Liên thị đưa tin Hoài An kêu Lý Phương chỉ hồi kinh, nàng liền tức giận không thôi, tới thính đường rồi, thấy Lê Huyền cùng Tần Mục Ẩn cũng ở, trên mặt hòa hoãn một ít. Mục Ẩn cùng Uyển Nhi đã trở lại, lúc nào vậy? Hôm qua trở về, mới vừa cùng lão phu nhân nói ngày khác đưa thiếp mời cho ngài 10 ngày tới chơi đó. Khóe miệng Lê Huyền ngậm cười, Liên thị xem đến ngẩn ra, Lê Huyền thực xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, mũi thẳng, tính tình so dĩ vãng vững vàng, cho dù cười rộ lên cũng thực hiền thục đoan trang, nay lại bất đồng, mắt đào hoa ngập nước hơi hơi dương lên, một khuôn mặt có vẻ càng nhỏ, mắt to mi cong, môi hồng răng trắng, tươi mát xinh đẹp. Chu Lộ bên cạnh cũng chú ý tới, khí chất cả người Lê Huyền trong sáng rất nhiều, một khuôn mặt làm người thư thái không ít. Không phải nói Lê Huyền phía trước không tốt, mà là quá mức trầm ổn, khi ấy đều là thâm trầm, không giống hiện tại càng làm cho người thoải mái. Đại tẩu, ánh mắt tẩu thật tốt, Huyền Nhi thật là càng nhìn càng đẹp, ta xem đến ngây ngốc. Liên thị nghĩ gì liền nói đó, lão phu nhân tức giận liếc mắt nàng một cái. Già mà không đứng đắn, đã là tổ mẫu người, nói chuyện còn không biết sâu nặng. Liên thị hoàn toàn không cảm thấy nói sai rồi, nhưng thật ra Lê Huyền, ngượng ngùng lên. Trên mặt Tần Mục Ẩn nhìn không ra hỉ nộ, hắn đứng dậy hơi hơi khom người. Tam thẩm, đại đường tẩu, các người ngồi, ta còn có việc xử lý, đi trước. Liên thị không dám chỉ hoãn chuyện của hắn, Nàng tới chính là tìm lão phu nhân oán giận nhị phòng, nghe vậy, vội vàng xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vội đi trước, chúng ta trò chuyện liền được. Lê Uyển nghe xong Liên Thị nói không khỏi buồn cười, Lý Phương chỉ là người tam phòng chuẩn bị muốn hưu, Nguyên Thị đem Lý Phương chỉ kêu vào kinh có thể nhấc lên cái sóng gió gì. Huống hồ, chức quan Tần Hoài không có cửa, trong lòng các nàng nên sớm chuẩn bị, sao còn ngồi đó nhảy nhót. Đại tẩu, không sợ người chê cười, ta đã nói cùng Mục Cánh, nếu hải tử Phương chỉ kia thật sự bởi vì một phong thơ nhị tẩu liền hồi kinh, mặc kệ nàng trở về như thế nào, Tần gia là không chấp nhận được nàng. Chỉ cần Lý Phương chỉ hơi chút có đầu óc liền biết bị người thiết kế, không trở lại còn có cơ hội xoay người, thật cùng Nguyên Thị một ruột, Liên Thị khẳng định sẽ không chịu đựng nàng. Liên Thị đối với hành vi Nguyên Thị dị thường buồn bực. Tần Mục Phi tuổi còn nhỏ còn chưa có làm mai, Liên Thị bị Nguyên Thị tức giận đến thậm chí nghĩ tới chờ Tần Mục Phi thành thân sau, bà chạy tới nói bậy với Nguyên Thị, cũng châm ngòi mẹ chồng nàng dâu các nàng không được sống yên ổn. Mẫu thân như hẳn không làm được gì, người cũng đừng quá tức giận, sẽ bị bệnh, cuối cùng trùm chăn cười trộm còn không phải nhị đệ muội sao. Gia sản nhị phòng đều là Tần Hoài lên làm lại bộ thượng thư có được, bất quá dựa vào tốc độ các nàng. Bị bại cũng không sai biệt lắm, cả ngày Tần Mục Phi ở học đường, có Thừa Vương Phi giúp đỡ, hắn chỉ biết Tần Hoài mất chức quan, chuyện khác cũng không cảm kích. Liên Thị hư lạnh nói, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ, con cháu ta hiện tại vòng quanh ta, còn nàng, Mục Phi kia là đứa trẻ ngoan, nhưng gia phong nhà bọn họ, nhìn cách họ làm, ai cũng không dám đem nữ nhi gả vào Tần Phủ, tính, không nói nàng, ta tới còn có một việc. Bởi vì một câu con cháu vòng quanh ta của Liên Thị Lê Huyền thất thần, thẳng đến lão phu nhân kêu nàng nàng mới lấy lại tinh thần. Làm sao vậy, lão phu nhân thấy biểu tình nàng cô đơn, phòng chừng là bị Liên Thị nói kích thích tới rồi, lặp lại Liên Thị nói một lần. Ngày mai sinh nhật Lê Đại Nhân, cần phải mời người. Liên Thị không có thu được thiệp Lê Phủ, nàng là thích Lê Huyền nghĩ cùng Lê Phủ đi lại mới có thể nghĩ ngày sinh Lê Trung Khanh. Các nàng cũng đi xem náo nhiệt. Lê Uyển lắc đầu, chậm rãi giải thích. Thái hậu mất không lâu, nếu Lê Phủ gióng trống khua chiêng làm yến, sợ kẻ lấy lòng truyền tới lỗ tai hoàng thượng, cảm ơn tam thầm một phen hảo ý, con sẽ nói cùng với phụ thân. Hoàng thượng không thích trường công chúa, đối với Thái hậu là thật kính sợ. Ngày sinh Lê Trung Khanh là chuyện tốt, cũng không thể biến thành chuyện xấu. Vẻ mặt Liên Thị hối hận, ta thật đúng là... còn không có thông thấu bằng ngươi, tính, chờ qua hiếu kỳ Thái hậu, tìm một cơ hội hẹn mẫu thân ngươi, chúng ta cùng trò chuyện. Liên Thị cảm thấy có thể dưỡng ra nữ nhi tính tình như Lê Huyền, khẳng định Liêu Thị làm người càng thông minh, tâm tư càng lung lay. Lê Huyền gật đầu, bốn nữ nhân hàn huyên một ngày, giữa trưa ở Tĩnh An Viện dùng cơm trưa, chạng vạng đến, Liên Thị cùng Chu Lộ mới nói phải về. Thời tiết ấm lên. Ánh chiều tà hoàng hôn chiếu xuống ánh kim sắc, Lê Uyển đưa Liên Thị cùng Chu Lộ ra phủ, Liên Thị đối với Lê Uyển cảm thán. Đã bao nhiêu năm sân còn duy trì nguyên dạng, năm đó khi đại ca ở trong phủ, hoa cỏ Tĩnh An Viện rất ít, hiện tại vẫn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ngươi là nhìn cảnh nhớ người cũ, trong lòng tồn thiện tâm, cũng chưa từng cùng ai đỏ mặt, mặc dù Nguyên Thị làm ra chuyện có lỗi với nàng. Ngươi xem nàng chưa có cùng Nguyên Thị nháo qua. Lê Uyển gật đầu, lão phu nhân thật là một người tốt, nhưng nàng tò mò một sự kiện. Nhị Túc Mẫu làm cái gì vậy? Liên Thị nói lên biểu tình càng căm giận, tinh tế nói chuyện năm đó. Lê Uyển kinh ngạc, Nguyên Thị dám đối với Tần Mục ẩn xuống tay, vì cái gọi là tước vị kia. Như thế, càng rõ ràng, khi Tần Mục ẩn nói đến Tần Hoài cùng Nguyên Thị luôn là nhàn nhạt, thậm chí rất là lạnh nhạt. Lúc sau, Liên Thị lại nói một chuyện khác của Tần Mục Ẩn. Uyển Nhi a, hài tử Mục Ẩn kia cũng không dễ dàng, hắn không ở, ngự sử đài một quyền tham tấu hắn, hoàng thượng còn phải giữ đạo hiếu cho thái hậu, tâm tư nào chịu phiền, nghe người ngự sử đài vừa nói, lập tức phạt Tần Mục Ẩn ở nhà giữ đạo hiếu cho thái hậu, ngươi ngày thường thông cảm nhiều với hắn. Lê Uyển ngẩn ra, hôm qua khi trở về Toàn Phúc liền tiến đến trước mặt hắn nói chuyện. Lúc ấy nàng không có cẩn thận nghe, tỉnh lại Tần Mục Ẩn không nói rõ, nàng cũng không nghĩ tới chuyện kia, trên đường hồi họa nhàn viện, Lê Uyển hỏi Tử Lan. Hầu gia ở thư phòng sao? Tử Lan chạy chậm đi thư phòng, Lê Uyển đi lên hành lang gấp khúc, thực mau, Tử Lan chạy trở về, một thân váy hồng nhạt lắc lư theo gió. Lê Uyển nhìn Tử Lan có chỗ nào không giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn không thể nói tới. Phu nhân, hầu gia ở thư phòng cùng người đang nghị sự, ngài tìm hầu gia có việc gì không? Lê Uyển chính là hỏi một chút thôi, hoa trong viện đều mở, Lê Uyển nhìn thấy một cây hoa màu đỏ, nàng chỉ vào hỏi Tử Lan. Khi nào trong viện trồng hoa hồng, còn chỉ là nụ hoa, một đóa nhỏ, mới lộ ra chút đầu hồng. Trong viện trồng đủ loại hoa, nàng nhớ rõ cũng không có hoa hồng. Tầm mắt Tử Lan theo Lê Uyển nhìn qua, cười nói. Sau khi ngài cùng lão phu nhân đi trong chùa, có ngày hầu gia hồi phủ, nói trong viện quá nhạt nhẽo, lăn qua lộn lại không có tâm ý, nhị quản gia liền tìm rất nhiều hoa muôn hình muôn vẻ trở về. Ngài xem, hiện tại hoa trước sau đều nở rộ, đan sen có hứng thú, nhan sắc cũng mỗi người mỗi vẻ, có phải so trước kia đẹp hay không? Nghe Tử Lan nói xong, Lê Uyển mới chú ý giống như thật đúng là như thế, khó được Tần Mục Ẩn có hứng thú. Mới vừa hồi họa nhàn viện Tần Mục Ẩn liền đã trở lại, Lê Uyển từ trên mặt hắn nhìn không ra chút nào nhụt chí bị hoàng thượng trừng phạt, ngược lại, thật sự cao hứng. Ngày mai mang nàng đi nhà kho nhìn hàng hóa, Toàn Khang sửa sang lại một đám, nàng nhìn rồi lại nói. Tần Mục Ẩn nói không chút để ý, đôi mắt Lê Uyển đầy ý cười, uốn gối nói. Cảm ơn hầu gia, Toàn Khang chạy nơi nơi, khẳng định hắn chọn đều là hàng hóa tốt. Lê Uyển vẫn luôn cho rằng như vậy, chính là, chờ nàng chân chính thấy được nhà kho, vui sướng trên mặt càng sâu, nàng cầm lấy những viên đá quý đủ mọi màu sắc, cũng không biết thương thuyền đi đến những đâu mới thu thập được những thứ như thế này. Hầu ra, khi nào dọn đến cửa hàng, Lê Uyển vui vô cùng, gấp không chờ nổi nghĩ mở cửa làm buôn bán, bất quá, bởi vì cửa hàng là Lưu thị bổ thượng của hồi môn, hàng hóa nàng vẫn phải đưa tiền lại cho Tần Mục Ẩn. Chờ hỏi Toàn Khang giá cả, hai mắt Lê Uyển nổi lên kim quang, Tần Mục Ẩn buồn cười. Có phải cảm thấy kiếm không tồi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển gật đầu, thôn trang nhị chín tìm người trông lúc này, hắn cầm bản tính, Tử Lan ở một bên ghi lại danh sách, Lê Uyển tính, giống như muốn qua mấy ngày nàng mới có không? Nhị chín, tìm người đem đồ vật dọn đưa vào cửa hàng, chỗ chưa sửa chữa dùng chứa tạp vật đi. Phòng tạp vật sửa sang lại coi như nhà kho dùng, hôm nay ta áp giá cả, chuẩn bị tốt liền khai trương. Trở về nhà, Lê Uyển cầm tập tranh Tần Mục Ẩn đưa, ước lượng lên giá bán, khi ăn cơm ánh mắt mới luyến tiếc rời đi từ tập tranh. Cơm nước xong Lê Uyển liền sốc tinh thần ít giá tiếp theo, Lê Uyển áp giá thực không cò kè mặc cả, có mấy thứ Lê Uyển áp giá theo chi tiêu của bản thân có chút chột dạ, nhưng Tần Mục Ẩn một chút cũng không kinh ngạc giá cả nàng áp. Vì đang nằm trong phạm vi hợp lý. Nửa đêm, Lê Uyển mơ thấy nàng ngồi ở giữa một đống vàng, trong tay bưng một cái chén, là tổ yến giang mụ mụ đưa cho nàng. Nàng cầm lấy cái muỗng múc một muỗng, há mồm nhẹ nhàng liếm, sau đó chậm rãi cho vào trong miệng nuốt xuống. Tổ yến ăn rất ngon, khóe miệng Lê Uyển giơ lên, hạ miệng cắn một cái mạnh, nghe được một tiếng suýt xoa trầm trọng Lê Uyển mới mở mắt ra. Tần Mục Ẩn đang ngủ ngon lành, cảm giác ngực đau xót, hơn nửa đêm, nàng lại liếm lại cắn, tay Tần Mục Ẩn đẩy nàng, không nghĩ tới nàng dùng một chút lực, cắn ở ngực hắn, hắn không bắt bẻ, kêu rên ra tiếng. Lê Uyển biết phạm sai lầm, hắn quần áo bị nước miếng nàng làm ướt, ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ chiếu trên mặt đất, Lê Uyển phát hiện hắn nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, Lê Uyển thẹn thùng giải thích. Mơ thấy ăn ngon, không nghĩ là hầu gia ngài. Tần Mục Ẩn duỗi tay vừa chuyển, nàng liền dán ở trong ngực hắn, tay Tần Mục Ẩn quen thuộc rơi xuống dây thừng trên quần áo nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, cổ họng Tần Mục Ẩn lăn lộn, giống như nghe thấy được hương thơm thanh ngát, giữ lấy môi nàng, lưỡi dài thẳng vào, chậm rãi liếm mút. Ta cũng đói bụng, thân mình Lê Uyển mềm nhũn, ngón tay thon dài Tần Mục Ẩn thay đổi trên thân hình mềm mại nàng, vòng một vòng, hô hấp Lê Uyển sâu nặng, nhắc nhở nói. Hầu ra. Ngày mai còn phải về Lê Phủ, đừng lầm canh giờ. Nói xong một câu, Tần Mục Ẩn đã chuẩn xác dán lên bộ ngực trắng nõn mềm mại, thân mình Lê Uyển theo bản năng càng quấn lấy hắn, càng thỏa mãn hắn. Xong rồi, Lê Uyển mơ màng không nghĩ động, Tần Mục Ẩn ôm nàng, khoác kiện quần áo bọc hai người. Tắm rồi ngủ tiếp. Đêm nay lau chùi thân mình sáng mai phí thời gian tắm rửa, không bằng đêm nay rửa sạch sẽ thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Ý thức Lê Huyền mông lung, híp mắt, đầu óc mơ màng tựa như uống say rượu, hết thảy đều không chân thật, mặc hắn ôm nàng đưa vào thau tắm rửa. Nước nóng, thân mình Lê Huyền ra mồ hôi, khó chịu vô cùng, lúc sau Tần Mục Ẩn lại rửa mặt cho nàng, nàng chỉ có thể mềm phiêu phiêu lắc đầu. Nghe lời, tắm rồi liền ngủ. Lê Huyền là bị Tần Mục Ẩn đánh thức, toàn thân đều mệt mỏi vô cùng, ký ức tối hôm qua chậm rãi hợp lại, nàng chớp chớp mắt, đối diện gương mặt Tần Mục Ẩn thỏa mãn, tức khắc, đầu óc như đốm lửa nổ tung, sắc mặt đỏ bừng, nàng ngụp mặt vào thau tắm. Nổi lên đi, canh giờ không sai biệt lắm, chậm nhạc phụ nhạc mẫu sợ sẽ không cao hứng. Sắc trời bên ngoài càng lúc càng tỏ, canh giờ không còn sớm, Lê Huyền tinh tế kiểm tra qua. Phát hiện trên cổ không có lưu lại vết đỏ mới thư khẩu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lan mắc cỡ đỏ mặt, giữa mày Lê Huyền còn tàn dư vị đêm qua, sắc mặt hồng nhuận có thể so với hoa trong viện. Khi nàng chiếu gương ngượng ngùng vuốt cổ, đương nhiên nàng minh bạch Lê Huyền chiếu gương tìm cái gì. Tử Lan giúp Lê Huyền vẽ chân mày, kiến nghị. Phu nhân, khí sắc ngài tốt, son phấn dư thừa, ngài nhìn thấy thế nào? Chỉ vẽ đôi mắt, cả khuôn mặt hơi theo đôi mắt đào hoa dương lên, khóe miệng hơi hơi cong, da trắng hồng, mắt hàm xuân thủy, Lê Huyền gật đầu. Đem giấy bặm môi là được, Tử Lan khom lưng, cầm lấy hộp trang điểm lấy ra hộp phấn giấy đưa trong tầm tay Lê Huyền hơi hơi há mồm, sau đó ngậm lấy phấn giấy, môi đỏ yêu diễm ướt át, khiến cho một khuôn mặt càng dễ coi. Một khoảng thời gian Lưu Thị không gặp Lê Huyền. Thấy mặt mày nàng liền biết đêm qua đã xảy ra cái gì, trong lòng cao hứng cho Lê Huyền, sinh nhật Lê Trung Khanh chỉ mời một nhà hầu phủ, Lê Huyền cùng lão phu nhân đi đến chỗ Lưu Thị, tinh tế nói chuyện cửa hàng, Lưu Thị không dự đoán được năng lực Tần Mục Ẩn lớn như vậy, đáy lòng liền nở hoa. Lê Trung Khanh mang theo Tần Mục Ẩn đi thư phòng, nói chuyện hoàng thượng phạt hắn, ngồi ở trên ghế, Lê Trung Khanh nhìn con rể của mình, dáng người Tần Mục Ẩn thon dài đĩnh bạt. Thân hình ngọc lập, dung mạo càng như đích tiên, xứng cùng nữ nhi hắn xem như duyên trời tác hợp. Ý tứ hoàng thượng là chờ thêm tháng tư lại nói, ta nhìn hai ngày này xem có thể chỉnh sổ con hay không. Lê Trung Khanh còn chưa nói xong, Tần Mục Ẩn liền đánh gãy hắn. Nhạc phủ, trong lòng hoàng thượng minh bạch, mà cấm vệ quân không có việc gì, ở nhà cũng tốt. Người khác cho rằng hắn bị vắng vẻ, kỳ thật trong lòng hắn thật sự cao hứng. Sổ con lập thái tử càng ngày càng nhiều, hoàng thượng giữ đạo hiếu phòng chừng cũng thật sự buồn rầu. Hắn nếu vào cung khẳng định hoàng thượng sẽ hỏi hắn thấy thế nào, không nói hoàng thượng cho rằng hắn có lệ, nói chỉ biết chọc đến hắn, tránh hoàng thượng, trong lòng như ý hắn. Lê Trung Khanh hơi hơi tưởng tượng cũng minh bạch, lập thái tử không phải chuyện một sớm một chiều, hiện giờ, có năng lực ganh đua cao thấp chỉ có Tĩnh Khang Vương, An Vương cùng Thừa Vương. Khắp nơi đều có thế lực ở triều đình, bất quá so tương đương mà nói, An Vương cùng Tĩnh Khang Vương có thực quyền, Thừa Vương có thanh danh. Nhạc phủ, đã nhiều ngày phòng trừng hoàng thượng muốn triệu kiến ngài vào cung, đảng tranh việc, ngài vẫn là không cần nhúng tay, đại nhân hình bộ thư cũng sẽ không nhúng tay. Thư nham vừa đi hình bộ liền bắt đầu kiểm tra ngục phạm trong nhà lao, thật đúng là bị hắn tìm ra mấy cái mạo danh khất cái làm việc, tấu chương vừa trình lên. Triều đình không có phản ứng gì, hoàng thượng phản ứng lại cực lớn, đại lao hình bộ giam giữ đều là trọng phạm, thế nhưng có người tìm khất cái thế thân, mà kẻ phạm tội còn ung dung ngoài vòng pháp luật, hoàng thượng tức giận, mệnh thư nham xuống tay điều tra, mặc kệ là ai nghiêm trị không tha. Hình bộ việc nhiều thiếu người rời đi lực chú ý quan viên triều đình, bất quá kéo cũng không được bao lâu, các đại thần trên triều đình có ý tứ này, liền sẽ vẫn luôn không ngừng thượng tấu. Ta minh bạch ý tứ ngươi, ta biết nên làm như thế nào, đúng rồi, ngươi cùng hai vị đại nhân ngự sử đài chính là đấu đến chết sao? Thạch Chân Diệp Tô cắn hắn không bỏ, không giống như là công chính cương trực, ngược lại càng giống được ai chỉ thị. Tần Mục Ẩn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, tính tình Thạch đại nhân xưa nay quái, hắn muốn buộc tội ai, ai cũng chạy không được, mà Diệp đại nhân. Ta đối với hắn hiểu biết không nhiều lắm. Bên này nói chuyện triều đình, bên kia Lưu Thị đẩy Lê Huyền ra, đứng ở bên người lão phu nhân, thật cẩn thận nói. Thông ra, hai ngày trước có người tặng một khối san hô trúc thọ, nói là còn chưa có cắt quá, ngài muốn đi xem hay không? Vẻ mặt Lưu thị nịnh bợ lấy lòng, lão phu nhân không hảo cự tuyệt. Thật ư, mấy năm chưa thấy qua cây san hô, đa tạ thông gia hôm nay làm ta mở rộng tầm mắt. Lưu thị mặt đầy ý cười, trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Lê Uyển minh bạch Lưu thị bất quá nghĩ khoe khoang thôi. Chức quan Lê Trung Khanh thăng, chính là hết thảy trong phủ đều duy trì nguyên dạng không thay đổi. Lê Trung Khanh minh bạch, cây to đón gió tốt quá hóa lốp, hắn đi sai một bước, toàn bộ Lê phủ liền phải đi theo tao ương. Cây san hô đặt ở thính đường, bên cạnh còn phái một nha hoàn thủ. Lê Uyển khóe miệng trừ trừ, đáy lòng Lưu thị quá mức khẩn trương, ở trong viện nàng ai dám lộn xộn đồ vật. Lưu thị đối tài vật bên người thật là cẩn thận, thiếu một cái tiền đồng, hoặc là hộp trang điểm thiếu một viên hạt châu nàng đều biết, bọn nha hoàn bà ngoại thật sự quy củ, không dám lộn xộn đồ vật nàng. Có một lần, Xuân Thủy thấy Lưu thị đã lâu không mang vòng tay, liền đem hai vòng tay Lưu thị thu hồi khóa vào ngăn tủ, nguyên bản vòng tay trong hộp cũng không thiếu. Lưu thị chú ý tới, lập tức đem mọi người gọi vào trong viện, nói là có người trộm hộp của nàng. Xuân Thủy phản ứng lại nói lời nói thật cùng Lưu thị, kết quả bị răn dậy một hồi, khấu tiền tiêu hàng tháng nửa năm. Chuyện này, lúc ấy mọi người đều minh bạch, về sau, càng không dám tùy tiện vào phòng Lưu thị. Cây san hô thuần túy màu đỏ đích xác hiếm thấy, hơn nữa, lấy cây san hô lớn nhỏ tới xem, cây này không tiện nghi, trong lòng Lê Uyển lo lắng. Nương, ai đưa vậy, lễ quý trọng như vậy cha nói thế nào? Nói lên cây này Lưu thị liền tức giận. Cây san hô là Hương Nhạc hầu phủ đưa lại đây, Lưu thị lập tức nhận lấy, Lê Trung Khanh muốn nàng trả trở về, nhận lễ sao có thể còn trả trở về, huống chi, Lưu thị ở trong kinh nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ở trong nhà lễ quý trọng như vậy, nàng không đáp ứng, nàng cùng Lê Trung Khanh khắc khẩu lên, không lay chuyển được nàng đi thư phòng tìm một quyển sách đưa đi qua. Lê Uyển nghe xong lắc đầu, cây san hô không thể tiêu tiền mua được. Mấy quyển thư trong thư phòng Lê Trung Khanh đều là bản đơn lẻ tổ tiên truyền xuống. Tần Mục Ẩn cũng nói qua thực đáng giá. Nương, cha nói không thu đừng nói lại, người tiểu tâm đối với cha bất lợi. Lão phu nhân giống như đối với cây san hô cảm thấy hứng thú, vây quanh đi vài vòng, Lưu thị đỡ đỡ cánh tay Lê Uyển. Thông gia nếu thích cây san hô, thời điểm mừng thọ bà ngươi đưa bà một gốc cây cũng tốt. Lê Uyển lắc đầu, lão phu nhân nơi nào thích. Là cho Lưu thị mặt mũi thôi. Đột nhiên, sắc mặt Lưu thị cứng đờ không nói, nàng nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, trước rời đi biểu ca giao cho ta một phong thơ, làm ta chuyển giao cho ngươi, đợi lát nữa ta tìm đưa ngươi xem. Không dự đoán được Lưu Tấn Nguyên sẽ viết thư cho nàng, Lê Uyển nghĩ trăm lần cũng không ra. Trước khi đi, Lưu thị mới đem tin đưa tới trong tay nàng. Cầm lấy, đừng để hầu gia hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu thị không nghĩ đem phong thư này lấy ra, tính tình Lưu Tấn Nguyên uổng phí nhiều năm nàng đào tâm ra, cả đời Lâm thị cường thế chịu không nổi người ngỗ nghịch, thẳng đến một ngày kia Lâm thị đi, Lâm thị vì Lưu Tấn Nguyên chuẩn bị hãm hại nàng cùng Lê Uyển, nghĩ Lưu lại hưởng vinh hoa phú quý liền khóc lóc kể lể với nàng, Lưu thị sao còn sẽ mắc mưu. Nếu Lâm thị lưu lại, khẳng định Lê phủ chướng khí mù mịt. Nàng cầm bạc đưa cho Lâm thị, mỗi năm ra chút tiền, cũng không nghĩ cả ngày đối mặt Lâm thị đanh đá tính kế. Lê Uyển trở lại trong phòng lấy tin ra, phân phó Tử Lan lấy một cái chậu than tới. Lưu Tấn Nguyên viết cái gì cùng nàng đều không quan hệ, xem hay không xem không có gì khác nhau, đem tin ném vào chậu than. Lê Uyển hỏi Tử Lan. Hầu gia đâu? Thừa vương tới, hầu gia đi thư phòng, giao phó nô tỳ nói cùng ngài chạng vạng đưa một bàn đồ ăn đi qua. Thừa vương muốn giữ đạo hiếu, đồ ăn có chút thanh đạm. Tử Lan xem giấy viết thư trong chậu than cháy xong rồi, bưng lui xuống. Thư phòng, thừa vương cùng Tần Mục Ẩn đánh ván cờ, Tần Mục Ẩn thong dong rơi xuống một quân cờ. Thừa vương sao có rảnh tới, hai ngày này sợ là hoàng thượng sứt đầu mẻ chán, nếu là nghe được ngài đến hầu phủ, người có tâm mượn đề tài nói với hoàng thượng. Thừa vương nhún vai không sao cả, suy nghĩ một lát. Rơi xuống một quân cờ. Ta tới chính là bồi ngươi trò chuyện. Đã nhiều ngày trình lên sổ con lập thái tử không quan hệ cùng bổn vương, chính không sợ bóng tả, làm tốt bản chức đã chọn rồi. Tần Mục Ẩn không lên tiếng, lại rơi xuống một quân cờ, cười nói. Cũng đúng, thắng có chút tiền gì không? Thừa Vương không ngờ hắn xoay chuyển chuyện nhanh như vậy, nhìn bàn cờ quân đen trắng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tùy ngươi, mà lúc này ở Chiêu Dương Điện, Nhân Hòa Đế ngồi ở ngự án thư, trước mặt chồng chất mấy quyển tấu chương, Nhân Hòa Đế lật sổ con trên bàn, ngẩng đầu hỏi Công Công bên cạnh. Vì sao không có tấu chương phong Thừa Vương làm thái tử? Công Công khom người thi lễ, thấy tiếng nói, Thừa Vương quản ngự sử đài từ trước đến nay là buộc tội quan viên địa phương triều đình, người ngự sử đài thượng tấu phong Thừa Vương làm thái tử nhiều ít không thích hợp, nô tài nghĩ Thừa Vương là tị hiềm. Nhân Hòa Đế xoa giữa mày, ngữ khí không rõ nói. Lùi ra đi, trẫm nghỉ ngơi trong chốc lát, cách chương.